Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 22, thúc thúc lại yêu ta, 22. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều dừng lại. Trong căn phòng tối tăm, không ngừng vang lên thanh âm lăn qua lộn lại, rốt cuộc Tô Mộc vẫn xốc chăn lên ngồi dậy một phen, từ sau nửa đêm hôm trước bị Hứa Tố đưa trở về, cảm xúc của cô tựa hồ không có bình phục lại được, trong đầu đều là bộ dạng bá đạo của hắn, bộ dạng hắn hôn môi mình, một khắc cũng không muốn ngừng nghỉ. Đầu óc cô nóng lên liền xúc động đáp ứng Hứa Tố, nhưng mà hiện tại chỉ còn một mình cô lại ở đây rối rắm hết cả lên, vì muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ cô giống như thật sự đem chính mình bán đi rồi. Số 38, Tô Mộc đóng phòng phát sóng trực tiếp hỏi, ta giống như đem bán chính mình đi, bán cho nam nhân soái như vậy, không phải ngươi cũng kiếm lời. Thanh âm số 38 mang theo nồng đậm thích ý tựa hồ vẫn chưa có tỉnh ngủ. Tô Mộc cắn răng, ngươi đừng đứng nói chuyện không lại eo đau ta hiện tại đem chính mình bán đi ta đây phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi thế giới này. Nếu ta cứ như vậy rời đi, không phải liền trở thành người đùa bỡn tình cảm của nam nhân sao? Tuy rằng cô là người hay lúng túng, rất nhiều thời điểm cũng không đáng tin cậy, nhưng nguyên tắc vẫn có thứ nhất cô sẽ không từ bỏ biến ngực mình từ A thành C. Thứ hai cô không thể lừa gạt tình cảm của người khác. Số 38 lười biếng hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có thích Hứa Tố không? Cái này sao? Tô Mộc e lệ ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn ngón tay nói. Ta trước kia cũng không có nói qua chuyện tình yêu, cũng không biết có phải thích hay không thích. Nga, đó chính là thích. Số 38 nhìn thấu động tác ngượng ngùng của cô, nếu thích vậy thì làm đi, kỳ thật chúng ta thuộc cục thời không đi tìm người chấp hành nhiệm vụ qua từng thế giới khác nhau, cũng tương đương với việc người qua đường trải nghiệm cuộc sống khác cả đời chưa từng có kết thúc tự nhiên cũng không có cách thoát ly khỏi thế giới này. Có ý tứ gì? Thanh âm số 38 bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, Tô Mộc ngươi đừng tưởng rằng mỗi một lần xuyên qua chỉ là trò chơi mà thôi, ngươi tiến vào thế giới này, theo ý của ngươi là giả dối, nhưng mà chỉ cần hình thành thế giới quan, bất luận là tiểu thuyết hay phim truyền hình hoặc một người dùng tinh thần tưởng tượng trong đầu, đây đều là một cái thế giới tồn tại chân thật, chỉ là người trong thế giới bất đồng, không thể tiến hành liên hệ với nhau thôi. Nga, cô nghe xong có chút choáng váng. Số 38 tiếp tục nói. Cái gọi là oán niệm ở thế giới thực kỳ thật đều là bởi vì mọi người bất mãn với phát triển của thế giới nào đó có vai chính, hoặc là sự kiện nào đó phát triển mà hình thành, nếu không có oán niệm ngưng kết quá mức, sẽ làm thiên môn mở ra khiến thần giới cùng nhân giới cách xa nhau, cũng sẽ không có xuất hiện cái hệ thống phát sóng trực tiếp cùng người xuyên Việt cho nên ngươi phải nhớ kỹ, đạt tới kết cục he, ngươi sẽ đạt được rất nhiều tích phân cùng khen thưởng, nhưng nếu bởi vì ngươi mà khiến bi kịch xuất hiện làm oán niệm càng sâu tương ứng, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt càng nghiêm trọng. Tô Mộc gãi gãi tóc vậy ngươi không thể khiến ta thật sự sống cả đời ở một cái thế giới đi. Ta nếu như phải trải qua thời gian mấy chục năm ở mỗi cái thế giới ta sớm hay muộn sẽ biến thành một lão yêu quái già nua có bệnh tâm lý về tuổi A. Cái này ngươi có thể yên tâm. Số 38 nói. Chỉ cần nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Hoàn thành, liền có thể lựa chọn gia tốc thời gian, đối với những người khác thì là thời gian cả đời, nhưng đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ trong nháy mắt liền trôi qua mấy chục năm cuộc đời thôi. Cái giả thiết này cũng may còn tương đối nhân đạo, Tô Mộc nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, kia, làm thế nào mới có thể phán định nhiệm vụ của ta thành công? Rất đơn giản, ngươi bảo hộ giúp CP kết hôn, hoặc là ngươi cùng nhân vật phản diện kết hôn, Tô Mộc, ha, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ri, chắc mai hết thế giới 1, trên đem buôn có chương 23 rồi đấy, lên ủng hộ đi cách chương.